Hồng Tú Cầu từ trên trời rơi xuống. Chương 13 Trà quả 2. Góc truyện audio.com. Trong thư phòng Phú Quý lâu, Mạc Ngọc bưng lên đã là chén trà thứ tư, cảm giác lực nhẫn nại trong cơ thể sắp bị cạn kiệt, nhưng đối mặt với Từ Phú Quý, chủ nhân của nàng vẫn một bộ dạng vô tội ngây ngô cười, nhịn không được liếc nàng một cái, buông trà nói, chẳng hay ông chủ tìm ta có việc gì. Mạc Ngọc ở Phú Quý lâu cuộc sống rất khá, từ sau khi dùng bánh đậu xanh bắt được dạ dày của Từ Phú Quý, đãi ngộ của nàng ở trong bếp xem như đặc biệt. Việc vặt không cần làm, mỗi ngày ngủ thẳng tự nhiên tỉnh, sau đó xuống lầu làm một chút điểm tâm, sau đó buổi chiều làm một đĩa bánh đậu xanh, một ngày công tác xem như đã hoàn thành. Nàng thừa nhận Từ Phú Quý là một ông chủ rất tốt, cho nên nếu nàng có cái gì muốn nhờ chính mình tâm tình lại không tồi, thật nguyện ý cân nhắc. Từ Phú Quý đang suy nghĩ làm cách nào mở lời với Mạc Ngọc, nay nàng lại tự mình hỏi trước. Kỳ thật ông chủ phân phó việc làm là chuyện đương nhiên, nhưng nhân viên cả ngày nghiêm mặt như Mạc Ngọc thì lại khác. Vì thế cười hì hì mở miệng nói, Mạc Ngọc cô biết làm trà quả không? Mạc Ngọc mặt ngoài bộ dạng hờ hững, trong lòng lại nói thầm, chê y đời này không có món điểm tâm nào mà Mạc Ngọc nàng sẽ không biết làm. Khẽ gật đầu, Từ Phú Quý hai mắt lập tức sáng lên, nói, vậy Mạc Ngọc làm cho ta một lần được không? Trong mắt tràn đầy chờ mong, Mạc Ngọc không khỏi tò mò vui mừng như vậy là vì đâu? Nhấp một ngụm trà, hỏi, xin hỏi là ông chủ muốn ăn ư, không phải, là nương tử ta muốn ăn. Từ Phú Quý vừa nhắc tới nương tử, vẻ mặt lập tức hạnh phúc. Mạc Ngọc tự nhiên biết người mà Từ Phú Quý cưới chính là Tể tướng Thiên Kim, cũng là người mà người trong lòng mình muốn kết hôn. Nhớ tới người nọ, không khỏi đau lòng, nhưng chỉ trong nháy mắt lập tức bình tĩnh nhìn Từ Phú Quý nói. Ông chủ đã phân phó, Mạc Ngọc đương nhiên nghe theo, nhưng Mạc Ngọc có một thỉnh cầu, ông chủ có thể đáp ứng Mạc Ngọc không? Từ Phú Quý vừa nghe nàng đáp ứng, lập tức vui vẻ, liền gật gật đầu nói. Cô muốn thỉnh cầu gì cứ nói đi đừng ngại, Mạc Ngọc muốn vào làm đầu bếp trong phủ, không biết ông chủ nghĩ thế nào. Từ Phú Quý vừa nghe cũng hiểu được không phải việc khó, trong phủ đầu bếp không nhiều lắm, hơn nữa Mạc Ngọc còn có thể mỗi ngày làm điểm tâm cho nàng cùng Thanh Diêu ăn, lập tức liền nhận lời. Đêm đó, Mạc Ngọc cùng Từ Phú Quý đi tới Từ phủ. Xe ngựa vừa dừng lại, Từ Phú Quý đã vội vàng xuống xe, nhìn thấy người đi ra trước tiên, thương nàng trời lạnh còn phải ra ngoài, nhưng trong lòng ngọt ngào cực kỳ. Nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Quý Thanh Diêu kéo nàng vào nhà. Mạc Ngọc tựa vào cạnh xe ngựa đương nhiên thấy được hai người kia quả nhiên là một mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, chẳng thể trách người nọ lại như vậy, không chút để ý liền muốn cưới nàng ta vào trong phủ. Tâm lại đau, người đã ly khai nhưng tâm tựa hồ vẫn còn ở chê y người đang cách xa ngàn dặm kia, biết rõ yêu là đau nhưng vẫn cố chấp như vậy. Cười khổ một trận, rốt cục nghe được sau lưng Từ Tài đang gọi, vội đi theo hắn đến phòng ngủ của mình. Trạm dịch cách kinh thành hơn 10 dặm, áo khoác lông chồn, hé ra khuôn mặt tuấn mỹ, hàm ý cười nhìn chén rượu cầm trong tay, không để ý tới thư sinh ở đối diện ánh mắt dò xét. Ánh mắt vẫn lơ đễnh trong không trung mở miệng, xác định được hành tung của nàng chưa? Thị vệ quỳ chê y mặt đất thật lâu cúi đầu mở miệng. Góc truyện audio.com. Hồi bẩm vương gia, thuộc hạ hôm qua quả thật thấy Ngọc cô nương xuất hiện ở Phú Quý lâu trong kinh thành. Tiếp theo tuấn mỹ thiếu niên nở nụ cười, Mạc Ngọc cướp đi trái tim bổn vương còn dám bỏ đi không lời từ biệt. Nếu đã vậy bổn vương nói cho nàng biết, đời này kiếp này, nàng cũng đừng hòng rời khỏi tầm mắt của bổn vương. Cách chương.